Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, thứ 948 chương nhân sinh nơi trốn đều là hố. Hắn cảm thấy, Sở Đại Mỹ Nam hoặc là tại chỗ kéo hắc hắn, từ đó cùng hắn tuyệt giao, hoặc là nửa đêm liền từng giết đến, hệ lão bà hắn cho hắn đánh cà vạt, sơ lão bà hắn lược sơ ra tới kiểu tóc. Bưng lão bà hắn cho hắn rót đầy chén nước, quên đi, hắn không muốn còn muốn tượng kia hình ảnh, thiên người chảm đồng học tâm tình trầm trọng dừng lại liên tưởng. Vội vã thủ tiêu thiếu chút nữa thông qua đi này gọi điện thoại. Ở danh bạ lý lật lật, cuối cùng thiên người chảm đồng học quyết định, cùng một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra xin giúp đỡ. Hắn cùng Sở Mộ Phong nhận thức rất nhiều năm. Cho nên cũng sớm đã bị Sở Mộ Phong giới thiệu cho hắn kia quyển bằng hữu nhận thức. Chỉ là bởi vì hắn nhìn, thật sự là không thích hợp bị người thấy. Hắn cùng mấy vị kia đại gạch dưới ra giao tình, liền bảo chỉ ở biết đối phương có thể tín nhiệm có thể thâm giao. Có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại quá khứ, thế nhưng bình thường không thế nào liên lạc trạng thái. Hắn đối đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra chuyện coi như hiểu biết. Biết đại gạch dưới ra hắn có một ham, chính là cho hắn tiểu vị hôn thê mua đồ, y phục phối sức và các loại tiểu ngoạn ý, cái gì đô mua, vì thế đại gạch dưới ra hắn thậm chí thường xuyên đi dạo thời thượng diễn đàn. Đối mỗi một quý lưu hành hướng gió rõ như lòng bàn tay. Liền vì mua cho nguyên nguyện lễ vật thời gian không mất tay. Hiện tại tìm đại gạch dưới ra hắn đương cố vấn, thực sự là lại thích hợp bất quá. Thiên người chảm đồng học vận khí không tệ, quan hành duệ vừa lúc ngay thành phố S, vị này đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra quả nhiên đặc biệt hiểu công việc. Trực tiếp cho hắn một cái địa chỉ, nói nguyên nguyện đang ở tham gia một bộ phim khởi động máy buổi họp báo. Còn có sắp tới 10 phút kết thúc, nhượng thiên người chảm đồng học đi trước cái chỗ này chờ hắn. Hắn nửa giờ sau đến, trên đường không kẹt xe, hơn 10 phút sau. Thiên người chảm đồng học thuê xe tới mục đích, không đợi thấy rõ cửa chiêu bài, liền bị một nhã nhặn thanh tú trẻ tuổi nam nhân nhiệt tình nghênh tiếp. Có thanh tú mặt soái ca tiền án tiền sự, thiên người chảm đồng học đối loại này tướng mạo người, đều có chút bóng ma trong lòng, nhất là cổ của đối phương thượng, còn mang điều ngón tay thô kim lóng lánh đại vòng cổ. Bảo tiêu ất lại là trước sau như một hoan thoát nhiệt tình. Ôm đồng gạch dưới ở tay hắn, kích động nói, thiên ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi chân nhân, ngươi là ta tiểu cháu trai thần tượng, ngươi ở trong lòng hắn, so với nhà trẻ lão sư địa vị đô cao thượng, có thể cho ta lưu cái ký tên sao, tiểu gia hỏa ở nhà ngóng trông đâu, ngoặc kép chấm chấm, phải không, thiên người chảm đồng học trong nháy mắt liền không có ý tứ, mặt cũng có điểm nóng lên. Hắn mặc dù vẫn quá được một thân chính khí, chính trực tiến tới, thế nhưng ngoại hình quá bi kịch, trở thành tổ quốc đóa hoa thần tượng loại sự tình này. Hắn là cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Hiện tại một cỗ tự hào cảm tự nhiên nảy sinh, thiên người chảm đồng học tiếp nhận bảo tiêu ất truyền đạt sợi tổng hợp thông notebook và ký tên bút. Nội tâm cái kia kích động a, thập phần để ý hỏi, tiểu gia hòa thích ta cái gì? Hắn hội vẽ tranh, nhìn tiểu gia hòa thích hắn cái gì, còn có thể tranh vẽ tương quan chủ đề họa đưa cho hắn. Hắn chính tính toán, liền nghe bảo tiêu ất hoan thoát nói, thích người hữu học hỏi a, ta tiểu cháu trai từ nhỏ liền yêu học tập, không biết chữ thời gian, liền yêu lay báo chí nhìn, lúc ấy tiểu cao thiếu gia ba ba ký, còn chỉ viết đến thứ 20 nhiều nữ chính đâu. Ta tiểu cháu trai liền mỗi ngày theo học đếm một chút. Thế nhưng ngươi một ngày cồn nhiều lần như vậy choang đơn. Tiểu gia hỏa lúc đó còn nhỏ, một ngày mới có thể học được sổ mấy sổ a. Hắn liền cảm thấy này thúc thúc thật lợi hại, đếm một chút nhanh như vậy. Cho nên liền đặc biệt sùng bái ngươi tương đương. Vĩnh viễn ở bi kịch thiên người chảm đồng học, cũng đã nói không muốn cùng bọn họ ngoạn. Hết chương.